Lolita, chương 5, góc truyện audio.com. Những ngày thanh xuân của tôi. Khi tôi nhìn lại, dường như bay xa khỏi tôi trong cơn lốc quay cuồng các màu vụn lờ mờ lặp đi lặp lại. Như cơn bão tuyết ban mai toàn những mảnh giấy lau đã dùng. Mà hành khách nhìn thấy cuốn theo sau toa quan sát cuối đoàn tàu. Tôi thực dụng, giễu cợt và nhanh gọn trong những quan hệ mang tính vệ sinh với đàn bà. Khi còn là sinh viên ở London và Paris, cái làm tiền với tôi là đủ. Việc học tập của tôi tỉ mỉ và căng thẳng, nhưng không đặc biệt hiệu quả. Ban đầu, tôi dự tính lấy bằng bệnh học tâm thần như nhiều nhân tài mang kê khác. Nhưng tôi lại còn mang kê hơn cả họ. Kiệt sức dị thường, tôi thấy áp lực đè nặng. Bác sĩ, phát bệnh, và tôi quay qua văn học Anh. Nơi bao nhiêu thi sĩ nản chí tha hóa thành các giáo viên ngậm tẩu mặc đồ vải tuyết. Paris rất hợp với tôi. Tôi bàn luận về phim Xô Viết với những người lưu vong. Tôi ngồi với đám đồng tính ở tiệm Le Dieu Maugot. Tôi viết những tiểu luận loằng ngoằng cho các tờ tạp chí chẳng mấy ai biết đến. Tôi sáng tác những bài thơ góp nhạt. Fräulein von Kapp, có lẽ đã ngoái lại. Tay nàng tựa vào cánh cửa. Tôi sẽ không theo nàng. Không theo Fresca, không theo, con hải âu kia, một bài viết của tôi với nhan đề chủ đề Brown trong một lá thư của Kit gửi Benjamin Bailey khiến cho 6 hay 7 vị học giả cười tủm tỉm khi đọc nó. Tôi sắn tay vào viết cuốn Histoire abrégée de la poésie anglaise cho một nhà xuất bản nổi tiếng. Và sau đó bắt đầu biên soạn sách giáo khoa về văn học Pháp cho sinh viên nói tiếng Anh. Với những so sánh rút ra từ các nhà văn Anh, cuốn sách này làm tôi bận rộn suốt những năm 40 và tập cuối cùng của nó gần như sẵn sàng để in khi tôi bị bắt. Tôi tìm được việc làm dạy tiếng Anh cho một nhóm người lớn ở Auteuil. Rồi trường Nam Sinh thuê tôi trong 2 mùa đông. Thỉnh thoảng tôi tận dụng mối quen biết với các nhân viên xã hội và nhà tâm lý trị liệu để đi cùng với họ đến một số cơ sở khác nhau. Như trại trẻ mồ côi và trường cải huấn, những nơi có thể ngắm nghía các bé gái xanh xao mới lớn có hàng mi dày đan xoắn vào nhau mà hoàn toàn chẳng sợ ai bắt lỗi. Gợi nhớ lại điều mà người ta được ban phát trong những giấc mơ. Giờ đây tôi muốn giới thiệu ý niệm như sau. Giữa tầm tuổi từ 9 đến 14 xuất hiện những thiếu nữ để lộ cho một số lữ khách bị bỏ bùa. Già hơn họ gấp đôi hoặc gấp nhiều lần tuổi. Thấy bản chất đích thực của họ, bản chất tiên nữ, nghĩa là yêu quái, chứ không phải của con người. Và tôi xin được đặt tên cho những vưu vật này là nymphet. Dễ thấy là tôi dùng các thuật ngữ thời gian thay cho các thuật ngữ không gian. Trên thực tế, tôi muốn cho độc giả nhìn 9 và 14 như những đường biên, những bãi biển gương và những tảng đá hồng của hòn đảo bị bỏ bùa mà các nymphet ấy của tôi thường lai vãng. Bao quanh là mênh mông biển mù sương. Phải chăng mọi bé gái trong giới hạn tuổi ấy đều là nymphet? Tất nhiên là không, nếu không thì chúng tôi, những kẻ hiểu chuyện, chúng tôi, những lữ khách cô đơn, chúng tôi, những gã cuồng si nymphet, đã phát điên từ lâu, mà nhan sắc cũng không phải là tiêu chuẩn, và sự thô tục, hoặc ít nhất là cái mà một cộng đồng nhất định nào đó cho là thô tục. Chưa hẳn đã làm phương hại những đặc tính huyền bí nét duyên mê hồn. Sức quyến rũ quỷ quyệt, gian rào, khó nắm bắt, làm tan nát cõi lòng những thứ đã tách rời nymphet khỏi các cô bé cùng tuổi vẫn bị lệ thuộc nhiều vô song vào cõi không gian của những hiện tượng đồng. Thời hơn vào ốc đảo mơ ảo của thời gian bị mê hoặc. Nơi Lolita chơi đùa cùng những vưu vật như nàng, trong cùng giới hạn tuổi này. Số lượng nymphet đích thực luôn thấp hơn một cách rõ rệt so với số lượng các cô bé tạm thời xấu xí. Hoặc thật là dễ thương, xinh xắn, thậm chí duyên dáng và hấp dẫn. Bình thường, mũm mĩm, dáng thô kệch, da lạnh ngát, đậm chất người Trần, với cái bụng tròn và tóc thắt bím. Những cô bé khi lớn lên có thể, hoặc không thể trở thành những phụ nữ tuyệt đẹp. Hãy nhìn những cô ả béo lùn xấu xí đi tất đen và đội mũ trắng thay hình đổi dạng thành các ngôi sao điện ảnh cực kỳ hấp dẫn. Đưa cho người đàn ông bình thường tấm ảnh chụp nhóm nữ sinh hay nữ hướng đạo sinh và đề nghị chỉ ra cô gái đáng yêu nhất thì không nhất thiết là anh. Ta sẽ chọn nymphet trong số họ.